Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 388, chương 119, âm thầm đọ sức. Hai hợp một, thình thịch, lầu năm góc bên trong, vệ tinh chung điều khiển cửa gỗ bị người bạo lực mở ra. Đang ở xử lý số liệu nhân viên công tác, vô ý thức cửa trước bên ngoài nhìn lại. Mà vừa định uống hớp cây cà phê tiểu hơi thở một hồi, người phụ trách suýt chút nữa mở miệng mắng to. Bởi vì chén kia nóng hổi, cây cà phê hầu như toàn bộ tát trên người hắn đi. Nếu như không phải cửa bị bạo lực mở ra, hắn sẽ phải chịu kinh hách sao? Nếu như không phải bị kinh sợ, tay hắn biết run rẩy sao? Nếu như không phải tay run, bằng vào nhiều năm bồi dưỡng hài lòng tố chất. Người phụ trách tại chỗ ngồi trên hít sâu rồi vài hớp, bắt đầu muốn cầm khăn tay ở trên người chà lau một cái. Sau đó, hắn sẽ làm cái kia tên đáng chết biết nơi đây rốt cuộc là địa phương nào. Có thể tùy ý xô cửa sao? Người tại sao không đi đối diện Nhà Trắng Na Dương Oai? John, thanh âm khàn giọng cũng không lộ vẻ già thái, nhưng trong giọng nói bao hàm phẫn nộ ý. Ngắn ngủn một cái dòng họ làm cho người phụ trách mí mắt trực nhảy. Thanh âm này dôn hắn thật sự là ở quá là rõ ràng. Đúng là hắn cấp trên trực thuộc. Bộ Quốc phòng Bộ trưởng Mattis thanh âm. Dôn có thể phát thệ. Loại này gọi thẳng dòng họ cách gọi. Nếu như dùng để khi hắn rời giường tiếng chuông. Ước đoán hắn đi làm sẽ thấy cũng sẽ không đến trễ. Khăn tay chỉ kéo đến phân nửa. John chỉ tới kịp ở trên người qua quýt chùi chùi. Hoàn hảo vest là sâu nhan sắc. Chung điều khiển bên trong ngọn đèn hôn ám. Không phải nhìn kỹ, là nhìn không ra cây cà phê chảy xuôi ở phía trên vết bẩn. John vội vã đứng lên. Cái ghế về phía sau đi vòng quanh. Đụng vào bên kia góc bàn. Chạy chậm đi qua, chứng kiến tóc vi bạch. Hình thể vẫn như cũ hùng kiện Mattis. Không khỏi nuốt nước miếng một cái. Bộ phận, bộ trưởng, ngài tìm ta có chuyện gì? Nói có chút nói lắp. John khẩn trương đến không được. Hắn phảng phất lại nhớ tới tiểu học thời kỳ. Ở phụ mẫu lão sư răn dậy dưới lạnh run. Cái này không thể trách hắn. Thật sự là Mattis ánh mắt quá kinh khủng. Cái loại này dường như muốn ăn thịt người nhãn thần. Luận người nào chứng kiến đều sẽ run. Mattis nhìn thấy trước mắt coi như trẻ tuổi người phụ trách. Trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng, nắm trong tay một sấp văn kiện, hướng ngực đối phương thượng sứ tinh thần lắc lắc. Biết đây là cái gì ư? John không dám lên tiếng, chỉ cúi đầu nhìn về phía mặt đất, không có dũng khí và Mattis đối diện. Đây là quân đội bên kia cho ta đệ trình tới được, cử báo tín. Đối với không nên dùng loại ánh mắt đó nhìn ta. Nói ra ngươi khả năng không tin. Bởi vì, này chút ngoạn ý đều là dùng để tố cáo ngươi. Cử, tố cáo ta. John mục trừng khẩu ngốc. Nuốt nước miếng một cái. Cảm thấy không thể tưởng tượng được. Ánh mắt liếc về phía Na thật dày một sấp. Cử báo tín. John mí mắt không khỏi kéo ra. Kiên trì nói rằng, bộ trưởng. Ta tiền nhiệm còn không có bao lâu thời gian. Nhiều như vậy cử báo tín. Chắc là lầm. Chỉ thấy Mattis bộ trưởng gật đầu. John vừa định thở phào. Đã bị một tấm A4 giấy té đánh vào ngực. Ngươi. Vẫn là của ngươi. Mattis đem cử báo tín từng cái mở ra. Cho dù có vài trên văn kiện không có minh sắc vạch John. Nhưng là rất bí ẩn tiết lộ. Đây hết thảy đều là vệ tinh chung điều khiển bên kia vấn đề xuất hiện. John luống cuống tay chân sửa sang xong Mattis ném cho hắn văn kiện. Tùy ý lật xem phía trên nhất một tấm. Đầu tiên là hướng Mattis bộ trưởng vấn an. Không tật xấu. Sau đó nói rõ đại thể sự kiện. Không tật xấu. Ở sau đó, liền đem tất cả đầu mâu chỉ hướng. Vệ tinh chung điều khiển người phụ trách. John mặt của trên da dưới đầu động liễu lần, liếc mắt một cái thời kỳ, đúng là trên mình mặc cho thời kỳ sau. Nói rõ, phần văn kiện này xác xác thật thật là ở tố cáo hắn. Lại cuống quýt lật nhìn chút cái khác trang giấy. Nội dung đại đô đại đồng tiểu dị. Hầu như hết thảy đầu mâu đều nhắm ngay hắn. John phía sau mơ hồ phát lạnh. Trong đầu nhanh chóng hồi tưởng chính mình gần nhất đến cùng đắc tội đại lão nào. Trước trán toát ra mồ hôi. Ngay cả chóp mũi vậy cũng có đầm nước từ trong lỗ chân lông chảy ra. Bên người có gió thổi qua. John ngẩng đầu. Phát hiện là bộ trưởng từ bên cạnh hắn đi qua. Cất bước đi hướng tọa ỉ na. John cúi đầu. Đàng hoàng cùng sau lưng Matisse. Vệ tinh chung điều khiển bên trong người mặc dù hiếu kỳ. Nhưng không có mấy người hướng bên này nhìn lại. Nếu như bị đại lão ghi ở trong lòng. Đánh lên cái không làm việc đàng hoàng ấn tượng. Vậy hắn trước đây đường hầu như cũng hết mức. Trên đất cây cà phê không người đến thu thập. Matisse nhíu mày một cái, tùy ý cái ghế kéo qua, đặt mông ngồi xuống, bị nếp nhăn vây lại một đôi mắt hoàn toàn không có người lớn tuổi cái chủng loại kia dáng vẻ già. Nua, thường thường từ bên trong lóe lên tinh quang thì chứng minh vị này bộ trưởng bộ quốc phòng tâm tư. Cũng đủ đông đúc, nửa người trên cũng không có lùi ra sau đi, ngược lại ngồi thẳng táp, nhưng không phải tận lực làm. Hết thảy đều như vậy tự nhiên. Biết là chuyện gì xảy ra à? John gật đầu. Xem qua mấy phần văn kiện. Hắn không sai biệt lắm cũng biết đại thể tình huống. Không phải là quân đội Brown thượng tướng cấp dưới căn cứ quân sự gặp không biết đả kích. Mà bọn họ vệ tinh chung điều khiển nhưng không có dành cho báo động trước. Tuy là nghe chuyện rất vớ vẩn. Nhưng quả thực cần một cái bối nồi hiệp đứng ra. Brown thượng tướng là không có khả năng. Hắn thậm chí ngay cả người của hệ phái mình tay cũng sẽ không ném ra một cái. John đã biết, hắn chính là các đại lão chọn bối nồi hiệp. Người chịu tội thay, vị trí hiện thời không lớn không nhỏ. Đồng thời xử lý không có áp lực chút nào đáng nói. Duy nhất đáng lưu ý chính là, bọn họ xử lý chính mình. Cũng là hướng Matisse bộ trưởng trên mặt ngạnh xinh xinh đánh một bạt tay. Đừng động vang không vang. Sông núi là kết. Ước đoán quân đội bên kia, dê con tử, cũng đã tuyển định hoàn tất. Hẳn là giống như hắn. Vị trí không cao không thấp. Là dễ dàng nhất đắn đo gánh tội thay không có hai nhân tuyển. John đáy lòng không khỏi dâng lên một bi ai. Hắn phấn đấu thời gian dài như vậy. Thật vất vả ngồi vào vị trí này. Kết quả cái mông cũng còn không có che nhiệt đã bị nghiện xuống tới. Hơn nữa điểm nhơ này biết vẫn bồi bạn hắn. Từng trải toàn bộ chính trị cuộc đời. Nhìn thấy John không nói lời nào. Matisse trong lòng một hồi nổi giận. Hắn trước một đời vệ tinh chung điều khiển thuộc hạ vừa mới bị Tổng thống kiến nghị đi viết. Cái này mặc cho còn chưa tới bao nhiêu ngày. Đã bị này cho má ngoạn ý trở thành khí tử. Then chốt việc này quả thực cần phải có người đến bối nồi. Điểm ấy Matisse nhìn vô cùng thấu triệt. Những người khác chọn không phải là không có. Nhưng người nào cũng không có John vị trí này tốt. Lý do tuy là gượng ép một chút. Nhưng coi như có lý có chứng cớ a. Tổng thống vậy cần giải thích. Quốc hội vậy cần giải thích. Cái này căn bản không là Matisse đi qua sức một mình liền có thể xoay. Ai? Tương đương, Matisse thở dài một hơi. Dùng tay phải ngón tay cái nhu liễu nhu huyệt thái dương. Cho dù không có trợn mắt, Matisse cũng biết John đang nhìn hắn. Trước tiên đem ngày đó vệ tinh quản chế chụp ảnh điều ra. Cường điệu quan sát Brown thuộc hạ bị phá hủy căn cứ quân sự. Ngẩng đầu nhìn về phía John, nghe nói nơi đó đều đã biến thành một tòa hồ nhân tạo rồi. Hơn nữa cảnh sắc yêu mỹ, một chút cũng nhìn không ra phế tích dáng dấp. John sau khi nghe được, rút khỏi một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn. Cầm trong tay một sấp, cử báo tín, chỉnh lý ở trên bàn. Chính hắn thì vận dụng quyền hạn. Cùng ngày vệ tinh quản chế chụp hình văn kiện từng bước xuất hiện ở trên màn ảnh lớn. Matis hơi ngửa đầu, lam quang chiếu xạ tại hắn tấm kia già nua trên mặt. Nếu như không phải cặp kia sáng loáng mắt sáng, ước đoán ai cũng biết cho là hắn là một dễ khi dễ người lớn tuổi. Hai cánh tay khoát lên ghế trên, thân thể vi vi trước cung đi, hai tay khoanh cùng một chỗ. Vệ tinh quản chế chụp ảnh không có vấn đề, chúng nó không có bắt được thần bí vũ khí cái bóng. Một khắc trước hoàn hảo đoan quả nhiên căn cứ quân sự. Sau một khắc đã bị hoàn toàn phá hủy. Đại địa rạn nứt, thậm chí đem tất cả văn minh khí tức đều cho vùi lấp. Hai tờ ảnh chụp đều rất mờ nhạt. Trước sau quay chụp thời gian cách xa nhau rất ngắn, nhưng tương tự địa điểm. Trước sau mang đến sai biệt lại làm cho lòng người sợ không ngớt. Matisse ở trong lòng âm thầm đo. Thần bí kia vũ khí uy lực, thậm chí làm cho hắn nhớ tới tiểu đương lượng đạn hạt nhân. Nhưng tiểu đương lượng đạn hạt nhân có thể tạc không ra sâu như vậy hố to. Hơn nữa vừa không có đối với quanh thân tạo thành bất luận cái gì ô nhiễm. John, đem na hai tờ hình ảnh đơn độc kéo ra ngoài. Đối với, chính là như vậy, phóng đại, lại phóng đại, tốt. Giao nhau ở chung với nhau ngón tay buông lỏng một chút. Sau đó lại kẹp chặt. Hình ảnh ở phóng đại sau càng thêm mờ nhạt. Chỉ có thể nhìn rõ một thứ đại khái tình huống. Đương nhiên, đây là đang địa cầu gần đất quỹ đạo bên ngoài tiến hành quay chụp. Người nếu như muốn đạt được cao thanh máy chụp ảnh cái loại này hiệu quả, hiển nhiên là vô cùng không thực tế. John nhìn một chút quay chụp ảnh chụp vệ tinh danh hiệu cùng với loại. Đang ở thao tác máy vi tính, John sửng sốt, hoàn toàn không rõ bộ trưởng là có ý gì, nhưng vẫn là nghe theo mệnh lệnh, từ máy vi tính văn kiện chung nhảy ra vệ tinh danh hiệu tới. Trên màn ảnh lớn xuất hiện một viên 3D bắt chước vệ tinh. Tuy là phía dưới có tiêu ký tên gọi, nhưng John vẫn là vô ý thức cho đọc đi ra. Danh hiệu, Nguyệt Nhãn Đổi, loại, UI-138D, dừng một chút đình, quay chụp vệ tinh tên gọi là gì? John vươn tay gãi gãi sau đầu môi. Bộ trưởng, là Nguyệt Nhãn Đổi, Nguyệt Nhãn Đổi, Matisse trao mày, hắn lão cảm thấy tên này hết sức quen thuộc. 3. Matisse vỗ tay một cái, trên mặt xuất hiện không hiểu hưng phấn. John đang nhìn xem nó đời trước có phải hay không là Nguyệt Nhãn. John cảm thấy mạc danh kỳ diệu. Nếu cũng gọi Nguyệt Nhãn Đổi rồi, trước đó thân khẳng định gọi Nguyệt Nhãn. Lẽ nào cái này Nguyệt Nhãn còn có cái khác công năng hay sao? John là hai trượng hòa thượng không nghĩ ra, chỉ phải nghe theo Matisse mệnh lệnh triệu tập bỏ vốn đoán tới. Liếm liếm khô cạn môi. Bộ trưởng, nó đời trước đúng là gọi Nguyệt Nhãn. Matisse trên mặt lộ ra quả thế biểu tình, sau đó lại hỏi, phóng ra thời kỳ có phải hay không đang ở gần nhất? John vô ý thức ngày xưa kỳ nhìn lại, đúng vậy bộ trưởng, viên này vệ tinh ở trong không gian đi lính còn không có vượt lên trước một tháng. Quay đầu nhìn về phía ngồi ở trên ghế bộ trưởng, John trong lòng không khỏi giật mình. Thử thăm dò, ý của ngài là, viên này vệ tinh có chuyện. Matisse hơi nheo mắt lại, cực kỳ giống lột xác. Đợi điều kiện tốt nhất tiến công thời cơ độc xa. Ta nhưng cho tới bây giờ không có đã nói như vậy. Bất quá viên này vệ tinh là thông qua, Nguyệt Nhãn, bản thân trực tiếp tiến hành cải tạo. Kiểu cũ, vệ tinh lần thứ hai lợi dụng. John hỏi, cái này đến không đến mức. Matisse từ trên màn ảnh lớn rời qua ánh mắt. Người biết vệ tinh chung điều khiển trước một đời người phụ trách tại sao muốn từ trước sau. Sự tình làm hỏng. Matisse cười ha ha. Trong đó có một bộ phận rất lớn nguyên nhân. Nằm ở chỗ viên này, Nguyệt Nhãn, trên. John kéo ra khóe mắt. Hướng trên màn ảnh lớn viên kia 3D bắt trước ra vệ tinh nhìn lại. Bộ dáng kia phảng phất là gặp được con mãnh thú và dòng nước lũ. Xảy ra vấn đề còn đem để lên. Quân phí là có nhiều khan hiếm a. nhổ nước bọt đạt được Matis tán thành. Quỷ mới biết sao hàng năm quân phí chi tiêu vì sao khổng lồ như vậy. Nhưng lại có vài chỗ dùng ở trên lưỡi dao cũng không biết được. Xác định là viên này vệ tinh ở giám thị căn cứ quân sự. Vô cùng xác định, bộ trưởng, chu vi cũng không có cái khác vệ tinh a. Ách, từ lúc đó tình huống xem, ở ngoại vi quanh thân còn có những quốc gia khác vệ tinh tồn tại. Matisse khoát khoát tay, ý bảo John không cần để ý, chỉ cần không phải chúng ta hợp chủng quốc là được. John không có trả lời. Hắn cũng không rõ ràng bộ trưởng trong hồ lô đến cùng bán là thuốc gì. Cái này làm nửa ngày, chẳng lẽ là muốn cầm chuyện này thay hắn đỉnh nồi? Mày nhăn lại, John hết sức rõ ràng, muốn gắt gao chỉ là như vậy, vậy hắn vẫn như cũ sẽ bị bãi miễn. Sung mãn bên ngoài chỉ là trên thể diện đẹp một ít. Chỗ bẩn biết tận lực áp tiểu, về sau nếu có cơ hội, vẫn có thể tiếp tục cuộc sống chính trị của hắn. Nghĩ vậy đường, John liền thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần không có ở vào bết bát nhất tình huống là tốt rồi. Hắn hiện tại có chút quá tham lam rồi. Matisse đột nhiên quay đầu nhìn về phía lăng tại chỗ đang muốn chuyện John. Cầm lấy những tư liệu kia đi theo ta phòng làm việc. Nói xong, Matisse liền đứng lên đi ra ngoài cửa. John cuống quýt tắt đi tin tức tư liệu, ở cầm lấy na một sấp, cử báo tín, sau. Tiểu bào đuổi kịp Matisse, trái tim không có ý chí tiến thủ nhảy lên kịch liệt. Bàn tay thậm chí đều ở đây vi vi run. John đứng ở Matisse trước bàn làm việc, muốn nỗ lực sử dụng chính mình trở nên tự nhiên một ít. Matisse đưa qua na một sấp văn kiện, cười bắt bọn nó vứt qua một bên. Nghe, John, ta trên một vị vệ tinh chung điều khiển người phụ trách, là bị không biết hacker chỉnh đốn, từ trước đều từ không minh bạch. Đương nhiên, cái kia tinh xảo trí cực tài nghệ chiếm được Tổng thống khẳng định. Có thể hắn về sau đều sẽ lấy viết mưu sinh cũng khó nói. Người nghĩ biết hắn viết cái gì sao? Viết cái gì? John vô ý thức hỏi. Matisse hai tay để lên bàn, theo thói quen giao nhau cùng một chỗ, khóe miệng chưa có một tia tiếu ý. Không phải là giao cho Tổng thống báo cáo quá bất hợp lý. Bất quá Tổng thống cũng khen hắn là thế kỷ mới khoa học viễn tưởng đại sư mầm. John kịp phản ứng, ước đoán trước một đời người phụ trách viết báo cáo cũng không có hắn tưởng tượng trong ưu tú như. Vậy, ngược lại, Tổng thống tán thán hắn viết báo cáo đủ để cùng Harry Potter cùng so sánh. Đều là khoa học viễn tưởng tác phẩm đỉnh cao. Cái gì đó, bộ trưởng, Harry Potter là ma huyễn. Matisse chớp mắt, đối với, lúc đó ta cũng là đối với Tổng thống nói như vậy. Ta thậm chí hoài nghi Tổng thống căn bản không có xem qua Harry Potter, John chỉ nhạt nhẽo. Cười cười, ở vào hắn vị trí này, sẽ không tùy ý chế giễu Tổng thống. Được rồi, Matisse thoạt nhìn tâm tình coi như không tệ. Nói nhiều như vậy, đơn giản chính là muốn nói cho ngươi biết báo cáo không thể viết quá bất hợp lý. Thuộc hạ từng cái bị điều đi, nói thật. Ta còn tưởng rằng chính mình lại bị người nào não tàn nhằm vào rồi. Đợi lát nữa người viết báo cáo lúc, liền khiến cho tinh thần hướng Brown trên người tát nước dơ. Còn như đến tiếp sau, tất cả có ta, John trên đầu đổ mồ hôi. Bình thường nếu như gọi hắn đi đến Brown thượng tướng trên người đánh nước bẩn, hắn cũng không lá gan đó, mặc dù bây giờ phía sau có đại lão chìa vào. Nhưng hắn áp lực tâm lý vẫn là rất lớn. Được rồi, nói cho ngươi biết một việc. Chiếc kia, Nguyệt Nhãn đổi, chính là Brown cố ý muốn bắn. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.